Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Huyết mạch. Cái kia kén lớn tại ngọn lửa màu trắng bên trong trực tiếp tịnh hóa, biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, một đoàn bị ánh sáng bao phủ tiểu bóng người nhỏ bé chậm rãi phiêu đãng mà lên, yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia tiểu bóng người nhỏ bé có được một đôi trắng như tuyết cánh thiên sứ, quanh thân bao phủ nóng rực bạch sắc hỏa diễm, trên đỉnh đầu phiêu đãng một cái màu trắng thiên sứ vầng sáng. Trọng điểm là cái này tiểu bóng người nhỏ bé tán phát khí tức phi thường cường hoành. Đó là cao đẳng sinh mệnh đối với sinh vật cấp thấp bản năng áp chế. Màu trắng cánh hơi hơi chớp động, thân ảnh nho nhỏ từ từ giãn ra tứ chi, sau đó một đôi tròng mắt màu vàng óng bày ra, liếc nhìn toàn bộ địa cung, răng rắc, cụ hiện hóa lực lượng chớp động, tiểu bóng người nhỏ bé thể phách chung quanh, chậm rãi ngưng tụ ra một bộ thiên sứ khải giáp. Cái kia kim sắc khải giáp cùng quanh thân hào quang, lệnh hắn lộ ra càng thêm lóa mắt. Rốt cục hoàn thành, dòng dã hao phí 10 vạn năm. Lý Hiên thanh âm tiếng vọng ở cung điện dưới lòng đất. Thanh âm bên trong tản ra một cỗ uy nghiêm cùng tang thương, còn có nồng đậm vui sướng. Đợi đến con mắt màu vàng óng nhìn đến chúng nữ lúc, chân hắn thực sự hư không từ giữa không trung đi xuống, chậm rãi đi tới chúng nữ bên cạnh, nhẹ nhàng đưa các nàng từng cái kéo, đồng thời đưa cho các nàng thật sâu hôn. Lão công, ngươi nhỏ đi, Thiên Nhận Tuyết nhỏ giọng nói, con mắt màu vàng óng sùng bái nhìn qua Lý Hiên, cảm giác hiện tại Lý Hiên liền như là trên trời như mặt trời lóa mắt. Không ngại, cái này là sinh mệnh tiến giai, hiện tại ta tựa như là đứa bé sơ sinh. Bất quá thể phách lại là mới sinh trẻ sơ sinh gấp mấy chục lần. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười, yên lặng mở ra chính mình số liệu mặt bảng. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thánh thể, 30 thánh hồn, 30 huyết mạch, 1 tia 2 cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động. Siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn. Siêu cấp sức chịu đựng, 40% siêu cấp lực lượng năng lực, cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, ánh sáng thân hòa, không gian thân hòa, hỏa diễm thân hòa, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, thánh thể, tu hành tốc độ gia tăng gấp 5 lần, lĩnh ngộ tốc độ gia tăng gấp 5 lần. Khôi phục tốc độ gia tăng gấp 5 lần, thánh hồn, tu hành tốc độ gia tăng gấp 5 lần, lĩnh ngộ tốc độ gia tăng gấp 5 lần, khôi phục tốc độ gia tăng gấp 5 lần, thật sự là đại thu hoạch. Lý Hiên nhìn lấy chính mình thánh thể hạ thấp 30 điểm. Lý Hiên chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn thánh thể về sau sẽ theo trưởng thành không ngừng tăng cường, cơ hồ hàng năm đều có thể tăng trưởng một mảng lớn. Giống như trước hắn sinh hoạt đô thị, nhân loại cả đời có thể đạt tới 15 điểm thể phách, đã là vô cùng không tầm thường cấp bậc. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên hiện tại trẻ sơ sinh hình thái thì có 30 điểm. Sau khi thành niên càng là có thể đạt tới tốt mấy ngàn trình độ. Đây quả thực là vượt qua thức tăng lên. Quan trọng tương lai hắn đời sau đều có thể kế thừa hắn thánh thể cùng huyết mạch. Hài tử vừa ra đời thì có 30 điểm thánh thể, còn có thể thu được huyết mạch truyền thừa. Hoàn toàn không cần giống Lý Hiên như thế dựa vào hệ thống cùng võ hồn liều mạng giết hại tội phạm tăng lên thể phách. Đương nhiên Lý Hiên muốn phải nhanh hơn tăng lên thánh thể, cũng có thể giết hại tội phạm. Dù sao hắn có thẩm phán thiên sứ huyết mạch, là chân chính thẩm phán tội ác chủng tộc. Dù là huyết mạch của hắn chỉ có một tia, nhưng tương lai vẫn như cũ có tăng lên cơ hội. Cân nhắc giá trị này, Lý Hiên tâm tình phi thường không tệ, thậm chí tiến tới, nhẹ khẽ hôn hôn Thiên Nhận Tuyết, sau đó thu liễm của mình huyết mạch lực lượng cùng thiên sứ vũ dực. Hắn lấy được huyết mạch, là chân chính thiên sứ huyết mạch, đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng áp bách lực rất lớn. Lý Hiên không muốn khi dễ như vậy các nàng, cho nên thu vào, hô, Lý Hiên ca ca, vừa mới ngươi tốt uy nghiêm đâu, ta đều không dám nói chuyện. Chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên thu hồi khí tức, lúc này mới dám lại gần nhỏ giọng nói, các loại tương lai, ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi cũng thu hoạch được thẩm phán thiên sứ huyết mạch. Bất quá muốn chờ một hồi, cái thế giới này chịu không được ta dày vò. Lý Hiên mặc lấy khải giáp, đứng giữa không trung, nâng lên tay nhỏ nhẹ véo nhẹ nắm chữ Vinh Vinh gương mặt. Nhẹ nhàng nói, ân, cảm ơn Lý Hiên ca ca. Chữ Vinh Vinh một chút cái đầu nhỏ, bất quá nhìn đến Lý Hiên thân thể nho nhỏ, nàng có chút chân tay luống cuống, bởi vì bình thường nàng đều là rút vào Lý Hiên trong ngực. Bị Lý Hiên ôm lấy, hiện tại nàng không biết nên làm gì bây giờ. Tốt ở bên cạnh Hồ Liệt Na mỉm cười, nện bước yêu kiều tốc độ đi tới, sau đó một tay lấy nho nhỏ Lý Hiên ôm vào trong ngực. Lão công nhà ta thật đáng yêu, hôm nay liền theo tỷ tỷ ngủ đi. Hồ Liệt Na trêu đùa, chung quanh oanh oanh yến yến nghe nói như thế, cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Làm cho Lý Hiên cũng là không có cách, chỉ có thể chờ đợi mấy năm chậm rãi lớn lên. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, chưa đến lão bà của mình nhóm thu hoạch được huyết mạch, biến thành đứa bé tràng cảnh, hắn đột nhiên cảm giác rất là chơi vui. Tốt, bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra xem một chút. Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, nguyên bản chỉ có thể điều tra phương viên 10 km thượng đế thị giác, vậy mà gia tăng đến phương viên 100 km, tăng lên không thể bảo là không lớn. Dạng này phạm vi khiến Lý Hiên lòng sinh vui sướng, sau đó đắc ý bắt đầu sử dụng thượng đế thị giác. Liếc nhìn khắp nơi, Thâm Hải Ma Kình Vương thật đúng là tận trung cương vị công tác. Ở cung điện dưới lòng đất cửa bảo vệ 10 vạn năm. Lại dù là nó bị vô số nham thạch bao phủ, trở thành tảng đá lớn, nó vẫn không có rời đi. Lý Hiên nhìn qua Thương Hải Tăng Điền ngoại giới, nhìn lấy lúc trước khi bế quan đồng bằng ngoại giới, đã trở thành vùng núi. Cái kia nguyên bản đồng bằng hạ địa cung, đã sớm bị nham thạch bao trùm, trở thành chân chân chính chính mê cung, triệt để không thấy được toàn cảnh. Bây giờ có thể nhìn đến, chỉ có một cái nho nhỏ cửa vào, một cái bị đá vụn cùng lá khô bao phủ cửa vào. Mà vào miệng, lối vào bên cạnh, nằm ngang lấy một đầu bị nham thạch bao phủ quái vật khổng lồ. Nó không là người khác, chính là Thâm Hải Ma Kình Vương, 10 vạn năm thủ hộ, khiến Lý Hiên cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Quyết định giúp nó một tay, để nó triệt để thành thần. Đi ra ngoài trước đi, ta mang các ngươi cố gắng nhìn xem hiện tại thế giới. Chờ qua 2 năm chúng ta liền rời đi. Lý Hiên sâu xa nói, được rồi đây, oanh oanh yến yến các lão bà gật đầu, bắt đầu hướng về địa cung chi đi ra ngoài. Kình Vương cấm khu, nơi này là Nhật Nguyệt Đại Lục truyền thuyết đã lâu cấm khu. Nghe nói có một đầu kinh khủng Kình Vương đem nơi này chiếm cứ, trở thành lãnh địa của nó, cấm đoán bất luận kẻ nào xuất hiện ở đây. Có người không tin tà, nhất định phải tiến đến tự tiện xông vào, kết quả bị đánh thương tích đầy mình, không dám xuất hiện nữa ở chỗ này. Dần dà, nơi này triệt để trở thành cấm khu, liền quân đội cũng không dám tới gần. Nhưng là đã trải qua 10 vạn năm Thương Hải Tang Điền, hết thảy đều có cải biến. Kình Vương cấm khu uy danh cũng không giống trước kia như thế vang dội. Sáng sớm ngày hôm đó, 3 cái trẻ tuổi hồn sư xuất hiện ở phụ cận, bắt đầu bí mật thăm dò. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, chúng ta không thể lại tới gần. Căn cứ ghi chép, chỉ muốn đến phía trước Bạch Thạch Sơn Cốc, liền có khả năng lọt vào kinh khủng tập kích. Một cái thiếu niên tóc vàng, có chút khiếp đảm mở miệng, xem ra vô cùng lo lắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.